Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829. Chương 829, đều do mẹ ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Âm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu Quách Võ năm ngoái từ Bắc. Liều lúc trở lại tổng cộng mang về 50 chi tiền con cóc tinh. Hắn mang về con cóc tinh thuộc về không tốt, không nạo giá cả trung bình sản phẩm. 3 đồng tiền lộ ra, 30 chi tiền trà sắc 20 phó thanh quang. Hàng này trở về từ vùng ven sông công xã tránh phủ sở tại Hoắc Nhĩ Mạc Cơ đến Tam Phân Tràng Các. Đại đội giao hàng một lần, 10 đồng tiền lộ ra. 10 đồng tiền ở năm 84 mặc dù không phải là số lượng lớn nhưng vậy tuyệt đối không phải chút tiền. Mua một cái không việc gì chứng dùng con cóc tinh, cũng chỉ những cái kia không biết lạnh ấm người tuổi trẻ sẽ mua. Mặc dù Quách Võ không có ở Tam Phân Tràng bên kia đem ánh mắt toàn bộ giao hàng xong, nhưng còn dư lại 10 chi tiền 8 trả hắn mang tới trường học vẫn là thuận lợi ra tay. Trong trường học ngày thường mấy cái lỗ mũi hướng lên trời người đến một cái tan học liền đem đồ chơi này trừ trên sông mũi, ở trường học dĩ nhiên không thể mang, sẽ bị không thu. Cái này 50 chi tiền ánh mắt cho hắn kiếm hơn 300 nguyên. Đây có thể so hắn năm ngoái mùa đông thời điểm đẩy ra tiêu quần kiếm nhiều tiền nhiều. Vì vậy, làm trong tay hàng rời tay sau đó, đến một cái cuối tháng liền Quấn Vạn Phong hỏi hắn lúc nào rồi đến Bắc Liêu đi. Trời ạ, ngươi sẽ không tự mình đi à? Hì hì, chính ta sợ đi lạc. Ngươi là người chết nha, có thể đi lạc. Ta phải đi được tháng 7, ngươi có thể cùng đến lúc đó sao? Tháng 7 cái này còn hết mấy tháng đâu. Cái này được thiếu được lợi bao nhiêu tiền nha? Chính ta thật có điểm không dám đi. Nếu là dám đi ta sớm đi. Còn có người để cho ta mang hộ nón lính đây. Mang hộ nón lính, đây là đâu cái hai bút lúc này để cho ngươi mang hộ nón lính nha? Bây giờ nhưng mà đầu mùa xuân, người ta nói giữ lại sang năm mùa đông mang, có tiền không mua, nửa năm rỗi rãnh, cái này đặc biệt còn có người mua đồ rỗi rãnh một năm. Thật là nhân khẩu nhiều người gì đều có nha, ngươi đi hỏi một chút Vương Đông có đi hay không hoặc là Lý Hâm có đi hay không. Kéo xuống đi, Vương Đông vậy hàng si mê nhiếp tâm, gần đây chuẩn bị mua máy chụp hình. Làm không tốt muốn đánh ngươi vậy máy chụp hình chủ ý. Lý Hâm hàng này thì xem làm người trong tộc điện sửa chữa sách xem nha nhìn. Ngay cả một máy radio cũng không sửa được. Bây giờ không sửa được không khác nào tương lai vậy. Không sửa được, ít nhất Vương Đông và Lý Hâm bây giờ có cái này chí hướng. Vương Đông thật muốn mua hắn máy chụp hình Vạn Phong có thể tiện nghi 100 nguyên bán cho hắn. Hà Yến Phi chí hướng chính là ngày ngày làm quần áo. Bất quá mỗi lần thấy Vạn Phong thời điểm nàng cũng biết lộ ra cao thâm khó lường mỉm cười. Vạn Phong rất hoài nghi nàng biết mình và Trương Toàn giữa chó cắn xé. Muốn không tại sao lão lộ ra cái loại đó mê chi mỉm cười. Hà Tiêu mấy ngày nay không có tới sao? Hàng này từ Bắc Liêu sau khi trở lại tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Lại không có thấy hắn, không phải là trốn tránh đến tô xây bên kia đi đi. Trước đó vài ngày còn có một nông dân theo trên sông chạy Liên Xô bên kia đi. Lúc này chạy Liên Xô bên kia giống như 49 năm tham gia nổi dân đảng như nhau. Liên Xô xã hội bây giờ liền bắt đầu xuất hiện không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Lại qua 4-5 năm đến lượt nứt ra, lúc này chạy tới người không phải thiếu ngu là cái gì. Hắn ở nhà làm lớp học, hai ngày trước qua tới một lần, đến thăm ngươi, gõ, trọng sắc khinh bạn trò vui, chỉ xem lão bà không xem huynh đệ, cùng hắn lại tới nói cho hắn đừng nói cho người khác biết ta. Hà Yến Phi ha ha cười, cười xong nghiêm mặt nói, cảm ơn ngươi Vạn Phong, bỏ mặc nói thế nào toàn tốt lắm, chúng ta cũng cao hứng. Đừng đề ra nàng được không? Ta vừa thấy nàng liền tức lên, mới nói được Tào Tháo đã tới rồi, vừa thấy gặp ai liền tức giận nha. Hà Yến Phi nhanh miệng, hắn nói vừa nhìn thấy ngươi liền tức lên. À, cái này người không có lương tâm đồ. Ngươi nói cho ta rõ ràng bằng gì vừa nhìn thấy ta liền tức giận. Ta vui sướng sinh hoạt bị ngươi phá hủy, còn không rất nhiều ta miễn cưỡng khí nha. Trương Toàn diễn cảm do cười đùa chuyển nghiêm túc, sau đó chuyển ảm đạm, Vạn Phong. Thật xin lỗi, được rồi, lão phu đại nhân không gặp tiểu nhân trách, tể tướng trong bụng loại bắp cải. Cuối tháng các người là muốn nghỉ phép, còn tiếp tục ở lại chỗ này làm trang phục. Chúng ta muốn lưu lại làm việc, ngươi đâu? Trương Toàn quan tâm là Vạn Phong. Vạn Phong ở nơi đó chính là đi bới đất, nàng cũng cảm thấy được có ý tứ. Nếu như hắn không ở nơi này, chính là nằm ở núi vàng thượng hạng giống như vậy không mùi vị gì. Một đám mê tiền, các người đều ở chỗ này làm việc, ta có thể không ở nơi này sao? Cuối tháng nghỉ phép muốn lưu lại học sinh nhiều vô số. Nhưng là Vạn Phong vẫn là chỉ để lại một phân chàng người lân cận. Xa địa phương người hắn không cung cấp nổi nhiều người như vậy cơm. Dĩ nhiên nếu như các nàng có thể tự giải quyết vấn đề ăn cơm cũng có thể lưu lại làm việc. 3 tháng có 31 số. Vì vậy trường học ngày nghỉ cuộc sống định ở 20 số 9. Vì vậy, số 20 ngày này, Vạn Phong cho người làm việc mở hướng. Cái này tháng nghiêm chỉnh mà nói chỉ làm nửa tháng việc. Cũng may lớp 12 những cái kia thực tập sinh đều là thành thạo. Hơn nữa quần tương đối tiết kiệm thời gian. Tháng này sản lượng vẫn là rất khả quan. 1000 cái quần, làm quần thủ công phí hơi thấp. Nhưng là sản lượng ở nơi đó, một người thiên làm sao cũng có thể được lợi một khối 5-6 mao tiền. Nửa tháng cũng là hơn 20 nguyên. Cho nhân viên phát xong hướng sau đó, Vạn Phong và Trương Toàn tránh ở trong phòng làm việc coi là mình nợ. Cái này tháng lợi nhuận của chúng ta coi như là 9000 khối đi. Ta phát cho ngươi 800 nguyên, còn lại khấu trừ ta ban đầu đầu tư. Huynh đệ ruột, tính sổ rõ ràng. Ta bây giờ cùng Loan Phượng hãng may quần áo cũng là tính như vậy. Đinh là đinh, Mão là Mão. Còn nữa, đây chẳng qua là ta ban đầu đầu tư. Lúc này Loan Phượng bên kia cho máy may còn không có coi là tiền vốn đâu. Hàng cũ cũng phải cần tính tiền. Phương diện này Trương Toàn không việc gì ý kiến. Nàng là sự chú ý hiển nhiên không ở phương diện này. Vạn Phong, chúng ta trang phục có phải hay không cũng nên có cái thương hiệu. Phượng tỷ đều có, ta cũng không có. Có thể, người cảm thấy cái gì thương hiệu tốt mình dạy một cái. Sau đó đến nhà trọ tìm sẽ thêu làm nhãn hiệu liền xong rồi. Ngươi và Phượng tỷ kêu Đỉnh Phượng, ngươi nói chúng ta kêu Gió Toàn như thế nào? Đỉnh Toàn, không đúng không đúng, kêu Đỉnh Toàn không trôi chảy, không bằng kêu Toàn Gió tốt, liền kêu Toàn Gió. Trời ạ, ngươi cái tiên nhân bản bản, kêu Toàn Gió, ngươi đây là muốn lên trời nha. Trương Toàn bây giờ làm sao khắp nơi cũng muốn và Loan Phượng so. Trương Toàn, ngươi không thứ gì đều cùng Loan Phượng so được không? Ta nhiều lần thế nào? Ta làm thiếp đáng chết nha. Trương Toàn quệt mồm lầm bầm. Làm thiếp? Vạn Phong hết ý kiến. Vậy làm sao lại kéo đến làm thiếp đi lên? Nữ nhân này cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ gì vậy? Ngươi cái này cũng nói liều cái gì? Cái gì gọi là tiểu nhân? Tương lai người kết hôn thời điểm giấy hôn thú lên nhất định là viết Phượng tỷ tên chữ. Không, ta địa vị, ta không phải tiểu nhân là cái gì? Đây là người nào nói cho ngươi? Mụ ta, Vạn Phong phổ thông một tiếng nằm ở trên bàn. Lỗ mũi thật bất hạnh và mặt bàn tới một thân mật hôn môi. Lỗ mũi bị đụng được tựa như rơi vào thức ăn chua hang vậy. Nước mắt cũng chua xuống. Trương Toàn tại sao có thể có như thế người mẹ? Thấy Vạn Phong nước mắt xuống, Trương Toàn hù được quá sức chạy mau tới đây. Ngươi thế nào? Lại thế nào khóc mở ra? Vạn Phong che mũi, ta đây là khóc sao? Cái này không lỗ mũi dập đầu trên mặt bàn chua được sao? đều do mẹ ngươi, lỗ mũi ngươi dập đầu trên bàn quan mụ ta chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi không chỉnh ra như thế một bộ, ta có thể dập đầu trên bàn sao? Ngươi đó là cái gì má ơi? Cái này cùng mụ ta có quan hệ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/tong-sins-tuin-tiai-dao-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.